Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thâm Uyên Ma Quật, tự cấp Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt và người khác giao phó xong đủ loại sự hạng sau đó. Lý Đại Hổ một thân một mình đi tới trong phòng của mình. Khoanh chân mà ngồi, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Cái này lệnh bài màu đen, bất quá lớn chừng bàn tay. Chính diện phác họa một cánh đóng chặt cửa lớn màu đen. Trên cửa tất khắc họa đến một cái hình người, mọc ra hai cánh sinh vật khủng bố, tuy rằng tiểu, lại rõ ràng rành mạch, kia một đôi phẳng phất lập lòe huyết quang ánh mắt, chỉ là liếc mắt nhìn, Lý Đại Hổ liền cảm giác bén nhạy đến một cổ cực kỳ nguy hiểm. Tà ác khí tức, rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Phẳng phất đây không phải là điêu khắc bích họa, mà là chân chính sinh vật. Đây, đúng là hắn lúc trước tại Hỏa Linh vực bên trong đánh chết một cái ba tay dị tộc sau đó lấy được. Ma quật giấy thông hành. Tên gọi, ma quật giấy thông hành giới thiệu tóm tắt. Không biết người nào chế thần bí lệnh bài. Vô số năm trước, liền đã xuất hiện ở muôn vạn thế giới bên trong. Ai đều khả năng có được nó. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vĩnh viễn nắm giữ nó. Chức năng, nắm giữ vật này, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bước vào Thâm Uyên Ma Quật. Chú ý, Thâm Uyên Ma Quật nguy cơ từ phía, tam giai trở xuống người chơi, không đề nghị đi tới. Không sai, Thâm Uyên Ma Quật, chính là Ma Hồn Chi Vương vì Lý Đại Hổ chuẩn bị kết cục thí luyện. Dựa theo ma quật giấy thông hành giới thiệu phía trên, cùng huyết nguyệt giảng dài. Thâm Uyên Ma Quật là một cái tại trong vũ trụ đều phi thường nổi danh khủng bố cấm địa. Chỉ có những cái kia chân chính chủng tộc đám thiên kiêu mới sẽ bị phái tiến vào bên trong. Chính gọi là nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn. Thâm Uyên Ma Quật bên trong nguy cơ từ phía, cửu tử nhất sinh, tùy tiện liền sẽ bỏ mạng. Nhưng cùng lúc, nếu như có thể sống sót từ bên trong đi ra, thu hoạch cũng sắp là không cách nào tưởng tượng. Trong vũ trụ rất nhiều mạnh mẽ đại chủng tộc người khai sáng. Phần lớn đều từng đã tiến vào Thâm Uyên Ma Quật bên trong. Hơn nữa từ bên trong sống sót đi ra. Bất quá, theo ghi chép, những người này đều là đã đột phá đến siêu phàm lĩnh vực sau đó. Mới tiến vào Thâm Uyên Ma Quật. Mà bây giờ, tại Ma Hồn Chi Vương dưới sự yêu cầu. Lý Đại Hổ lại nhất thiết phải lấy nhị giai thân thể. Tiến vào bên trong, Thâm Uyên Ma Quật bên trong, cho dù là những cái kia cổ lão chủng tộc thiên kiêu siêu phàm, cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Ma Hồn Chi Vương tuyệt đẹp dáng người xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Sắc mặt bình thường, thanh âm không hề bận tâm, nhưng lời nói ra, chính là để cho Lý Đại Hổ có chút vô ngôn. Đây rốt cuộc là đang an ủi hắn, vẫn là đang cười trên nỗi đau của người khác. Ta biết, nhưng mà ta có thể lựa chọn không đi vào sao? Hắn liếc nhìn lệnh bài trong tay, tức giận hỏi ngược lại. Ma Hồn Chi Vương không trả lời hắn cái vấn đề này, mà là tiếp tục nói ra. Lần này, bất kể là ma hồn triệu hoán thú vẫn là hồn khế sinh vật còn ngươi nữa chiến sủng, đều không thể tiến vào trong đó. Cho nên, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Đây là ngươi kỳ ngộ, đồng thời, cũng là ta đối với ngươi sau cùng khảo nghiệm. Chỉ có ngươi còn sống đi ra, ngươi mới có thể chân chính trở thành ma hồn triệu hoán sư. Ngoạc kép, nghe thấy ma hồn chi vương, Lý Đại Hổ vốn là không khẩn trương gì tâm, đột nhiên thoáng cái căng thẳng. Đương nhiên, ngoại trừ khẩn trương chi, càng nhiều hơn là bởi vì kích động. Theo như Ma Hồn Chi Vương ý tứ trong lời nói, rất rõ ràng hắn hiện tại chỉ là treo một cái ma hồn triệu hoán sư danh tiếng, nhưng lại vẫn còn không tính là chân chính ma hồn triệu hoán sư. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn đều đạt đến cho tới bây giờ trình độ. Nếu mà trở thành thật ma hồn triệu hoán sư, kia sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Hắn không dám nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng. Ma Hồn Chi Vương trong miệng nguy hiểm, Lý Đại Hổ cũng nghe được, bất quá hắn cũng không để ý. Hắn thực chất bên trong thì không phải một cái an ở tại người bình thường, đặc biệt là tại tận thế trò chơi, hàng lâm sau đó. Càng là kích thích cùng chuyện nguy hiểm, hắn càng là kích động. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta chính là sợ chết nhất, nhất định sẽ nhớ đủ loại biện pháp sống sót. Hắn đối với ma hồn chi vương gật đầu một cái, trầm giọng trả lời, nghe vậy, ma hồn chi vương vẫn là bộ kia vẻ mặt bình thản. Không có bất kỳ thay đổi, nàng nhẹ nhàng liếc Lý Đại Hổ một cái sau đó, không nói gì, thân hình bỗng dưng tiêu tán tại chỗ. Lý Đại Hổ tại chỗ sửng sốt một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, đem ma quật giấy thông hành đặt vào trong lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, sau một khắc, một đạo băng lãnh, mang theo tí ti mùi máu tanh thanh âm, tại trong đầu của hắn vang dội, sắp đi tới Thâm Uyên ma quật, đó là một cái cực kỳ nguy hiểm kinh khủng tử vong cấm địa. Một khi bước vào, chỉ có thỏa mãn điều kiện sau đó mới có khả năng rời đi. Đề nghị đột phá đến siêu phàm sau đó mới bước vào. Phải chăng bước vào Thâm Uyên ma quật? Phải, không? Thanh âm lạnh như băng, không chứa bất luận cảm tình gì, nhưng nghe vào trong tai, lại khiến cho Lý Đại Hổ trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái tràn đầy hắc ám cùng máu tanh. Khủng bố hình ảnh, nhìn không rõ lắm, nhưng lại làm kẻ khác tê cả da đầu. Vốn là đã làm tốt chuẩn bị Lý Đại Hổ, trong tâm đều đột nhiên sinh ra một cổ bất an cùng do dự. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là phục hồi tinh thần lại. Hít một hơi thật sâu, đem bất an trong lòng cùng do dự toàn bộ vứt bỏ. Tâm niệm vừa động, làm ra lựa chọn cuối cùng. Phải, ầm ầm, lựa chọn làm ra một khắc này. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một hồi im lặng sấm rền. Một cổ cường đại như thiên uy vậy khí tức kinh khủng. Hàng lâm đến trên người của hắn, một cổ lực lượng quỷ dị, từ đầu đến chân, đem triệt để bao phủ. Để cho Lý Đại Hổ cả ngón tay đầu đều không cách nào nhúc nhích. Ở bên cạnh hắn, một đạo đen nhèm vết nứt im lặng xuất hiện, sau đó thần tốc mở rộng, rất nhanh liền tạo thành một đạo cùng ma quật giấy thông hành phía trên giống nhau như đúc không. Gian môn hộ, hí, trong thoáng chốc, trên cánh cửa chạm trổ cái kia quỷ dị sinh vật hai mắt lóe ra một hồi ánh sáng đỏ thắm. Phát ra một tiếng sắc bén mà kinh khủng rít lên. Sau một khắc, Lý Đại Hổ trên thân cổ lực lượng kia đột nhiên tăng vọt. Thoáng cái đem hắn lôi cuốn đến. Không vào cánh cửa này bên trong. Khi Lý Đại Hổ lại lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm. Địa phương sở tại đã không còn là gian phòng của mình. Mà là một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắc ám, áp lực, đẫm máu, điên cuồng. Đang cảm thụ đến cái thế giới này kia một sát na. Đủ loại tràn đầy tâm tình tiêu cực từ hình dung, hiện lên ở Lý Đại Hổ trong đầu. Thâm Uyên ma quật, như tên chữ đó, là một cái phảng phất trong truyền thuyết địa ngục Thâm Uyên vậy thế giới. Nơi này chủ sắc điệu chỉ có một, đó chính là hắc ám. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, nhất luân màu đen trăng tròn treo ở không trung, bỏ ra từng tia không chỉ không ấm áp. Ngược lại mang theo chút băng hàn quang mang trên mặt đất. Rừng rậm rải rác, nhưng mỗi một thân cây, mỗi một cây cỏ, đều không có bất kỳ sinh mạng nào khí cơ. Cành khô lá héo úa, phảng phất chết đi từ lâu vô số năm tháng. Thậm chí, dưới chân bùn đất đều mang tí ti mùi vị máu tanh. Phảng phất bị vô số huyết dịch đổ vào qua một dạng. Cái thế giới này... Cùng lúc trước Lý Đại Hổ đã tiến vào tiến giai không gian, rất giống. Nhưng lại có chỗ khác nhau. Tiến giai không gian, bên trong, tuy rằng cũng là một phiến tĩnh lặng cùng hắc ám. Tại phần này tĩnh lặng cùng hắc ám bên trong, vẫn còn ẩn chứa từng tia sinh mệnh khí tức. Những cái kia cỏ cây tuy rằng không mang theo một chút màu xanh. Nhưng xác thực là sống. Mà ở trong đó, hết thảy tất cả. Tựa hồ cũng là tĩnh mịch, thối giữa không chịu nổi. Hết chương.